Xin mời đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Hộ Sư Cơ Phương Lực Gia Bị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca tiếp tục kinh Nam Mô A Di Đà yếu giải của tổ Ngẫu Ích. Mình học đến phần thành Phật, đấy, thành Phật là chính là thành tựu trí huệ viên mãn rốt ráo, không gì chẳng biết, không gì chẳng chẳng thể, tức là không có gì mà be able, tức là mình gọi tiếng Anh gọi là omnipotent, đúng không? Omnipotent tức là you have all the knowledge, all the power để mà hiểu biết everything thì gọi là Phật. Thành ra mình thấy chữ tứ hán không? Cái bên này là bên trái là bộ nhân đúng không? Còn bên này là chữ Phật. Tức là người gì? Người mà Phật nghĩa là rơi rớt, tức là người mà không còn dính một cái gì gọi là Phật. Còn nghĩa là Phật, mấy cái xá lại Phật đúng không? Tức là con người mà không có dính bụi trần, không có còn chữ gì nữa gọi là. Bởi vậy mình thấy các hòa thượng hay cầm cái phất trần đó, lâu người ta cầm người ta quấn cho mình cái, ý nó là rơi hết cái phiền não, tức là bên này bộ nhân và bên này Phật, gọi là chữ Phật, chính nghĩa của nó là Phật Đà đó mà, đúng không? Phật Đại Gia, nhưng mà người Hán người ta nói kind of short abbreviate, người ta gọi là Phật. Thành ra mình thành Phật là người gì? Hiểu biết tất cả, hiểu biết chính mình và vũ trụ nhân sanh thì gọi là Buddha, hay là người Việt mình nhiều vị hòa thượng dịch là Bụt đúng không ạ? Như hòa thượng Nhất Hạnh cũng dịch Bụt. Mà hồi xưa mình thấy những cái chuyện cổ tích bên Việt Nam cũng là người ta dịch là Bụt, nhưng mà trong sách thì người ta dùng chữ Phật. Chư Phật là người triệt để hiểu rõ chân tướng của nhân sinh và vũ trụ, số nhiều đến vô lượng, các ngài đã làm được thì chúng ta cũng có thể làm được. Ý nói hòa thượng nói gì, nếu mà người ta làm được thì mình cũng phải làm được, đúng không? Chứ không phải mình chỉ là hâm mộ, không phải như các tôn giáo khác mà nói gì ta là chúa tể muôn loài, còn các ngươi là be good, nhưng mà không có thể ngang hàng người ta, không có điều đó. Cho nên mình thấy gì, thực sự Buddhism thực sự là một cái lý thuyết, một cái hệ thống, cái system of education mà thực sự đưa con người từ từ phàm phu tục tử, từ phân chia ranh giới đến thực sự bình đẳng rốt ráo, là cái quả tối hậu là Buddha, tức là Phật, bình đẳng ngang nhau. Mình thấy gì, Phật đạo đồng, mà cái chân tâm bổn tánh của mình là nó như vậy, nó không có phân biệt chấp trước. Thành ra mình hay gì nói gì, nó thường hằng, nó này kia đó, những cái danh từ đó gì cũng chỉ về một cái điều đó thôi, đó là Phật pháp sẽ đưa mình đến cái chỗ đó. Thành ra mình học Phật là học như vậy, chứ không phải Phật học, đúng không? Mình học theo Phật làm sao để mà trở về cái nguyên bổn của mình, bổn lai vậy đó, bổn là original, đúng không? Mình từ đó đến nó là như vậy, gọi là bổn lai, cái nguyên lai của mình, original form của mình là nó như vậy. Mà chỉ vì vọng tưởng chấp trước thôi, đúng không nè? Mình thấy vọng tưởng chấp trước nó mới phân tán tùm lum, thành ra mình mới ra ngày hôm nay mà không được chứng đắc. Chứng đắc là mình nói trên cái phương diện gì, trên trường sự tướng của mình này, đúng không? Thì mình có được mất, nhưng thật ra gì, cái của mình nó đã là như vậy, thanh tịnh, everybody the same. Nó thường tịch, đúng không? Tịch mà thường chiếu là vậy. Cho nên Phật trở về cái original form, nhưng mà các ngài có thể chiếu chiếu được, thành ra gì mới giúp đỡ chúng sanh, đúng không nào? Còn mình bây giờ mình hỏng tịch cho nên mình chiếu không được, mình không có thanh tịnh, mình không trở về cái nguyên bổn của mình, cho nên mình thấy gì, mình thấy nhiều việc mình muốn giúp nhưng mà gì, mình không có khả năng đó. Tại sao? Từ vì mình bị chấp trước vô rồi, đúng không? Mình kẹt không đó. Thành ra Phật đưa cho mình một cái phương pháp để mình trở về cái nguyên lai của mình. Đó, nên ra mình thấy mình trân trọng Tam Bảo là như vậy. Từ vì nếu không có Phật thì không có pháp, mà không có tăng, đúng không? À, không có tăng thì làm sao mà mình có được những cái pháp này? Thành ra mình cần học, mình trân quý Tam Bảo là vậy. Tại sao phải trân quý Tam Bảo? Nếu mà không có Tam Bảo thì mình gì? Mình không thoát được đường mê. Đó. Cho nên tại sao nói học Phật phải quy y Tam Bảo này vậy? Mình phải trân quý ba ngôi đó, tượng trưng cho giác chánh tịnh của mình, đúng không nào? Mình có cái giác đó mà tại sao mình không trở về, mà không lấy tha giác tức là Phật đó để mà gì, để mà giúp cho cái thị giác mình, đúng không nào? Cái thị giác là mình bây giờ mình tha giác mới giúp cho mình mới có thị giác. Thị là begin đó, đúng không nào? Nó là vô thị là không có begin, thị là begin, tiếng Hán vậy đó. Thì bây giờ Phật khai ngộ cho mình thấy gì, thì bắt đầu mình thấy những cái chân tướng này, bắt đầu mình mới bắt đầu ngộ, đúng không? Chứ không phải mình học Phật mới ngộ, sao không có ngộ, anh có ngộ anh mới tu, đúng không nào? Thành ra gọi là thị giác mà hợp với gì, tha giác, mình mới trở về cái bổn giác của mình, cái nguyên lai của mình. Cho nên mình tụng kinh là thị giác này là vậy. Rồi chánh, đúng không nào? Nếu mà không có cái pháp làm sao mình biết cái gì là chánh, cái gì tà? Từ từ mình học sẽ tới cái thiện, nó tới 8-9 đủ thứ thiện. Có những việc mà mình thấy nó tốt đó nhưng mà nó lại xấu, đúng không? Mà ví dụ mình nói cho người xì ke mà mình bố thí cho nó, mình thấy trước mắt là mình giúp nó, nhưng mà thực ra gì, cái kết quả nó là đi tìm bạn. Thành cái việc mình nghĩ là thiện nhưng mà kết quả nó là xấu. Mà có những việc mình thấy là xấu nhưng mà là tốt, đúng không? Mình không cho nó thì nó đâu chích thuốc thì lại là tốt. Đó là những cái ví dụ như vậy. Thành ra nếu mà không có cái pháp đó để mà dạy cho mình đó, thì mình không biết cái nào là chánh, cái nào là tà, đúng không? Mà chánh đây ý này đưa mình từ phàm phu tục tử trở về cái ngôi vị của mình, gọi là chánh. Thành ra trong Phật pháp nó có nhiều, mình đối với Phật pháp thì những cái pháp ở ngoài đời là tà, đúng không nào? Nhưng mà trong Phật pháp có những cái đại thừa mà so với tiểu thừa thì tiểu thừa là tà. Tà là nó nghiêng, nó không có straight vậy thôi à. Rồi mà trong đại thừa mà có những cái pháp mà so sánh ví dụ tình độ so với các pháp khác thì các pháp khác là tà. Nó mình cứ loại từ từ như vậy, nó nhiều tầng cấp khác nhau, đúng không? Thành mình phải trân quý cái pháp là vậy. Thì giác rồi chánh nè, chánh là về pháp. Thành nếu mình không có pháp làm sao mình có trở về cái chánh được đó. Rồi tăng á, tăng thì đại biểu cho thanh tịnh. Mà thực sự mình thấy ngoài sự tướng không, nếu không có các vị chư tổ, đa số gì toàn là tăng. Cũng dĩ nhiên cũng có cư sĩ chứ không phải, cư sĩ đại đức chứ không phải có. Nhưng mà mình thấy gì, nói chung là như vậy, đúng không? Gọi là tăng. Na tăng này là một cái chủng hợp, một cái tổ chức nó thanh tịnh, nó represent thanh tịnh. Thành ra mình phải hiểu như vậy. Nhưng mà đa số majority là người xuất gia, thành ra mình quý Tam Bảo ở chỗ đó, mình phải respect như vậy. Còn nếu mình nói thật sự chân tu thì không có kể hình thức, đúng không nào? Cái y cái áo không cần thật, ăn thua mình thật tâm tu hành. Nhưng mà majority người xưa đó thì đa số mình thấy gì, Phật pháp là do các vị đầu tròn áo vuông truyền xuống nhiều, thành ra mình phải tôn trọng như vậy. Nhưng mà tôn trọng nó hòa thượng nói gì, mình tôn trọng cái đó là mình tôn trọng cái tự tánh của mình. Thành tại sao mình gặp tăng nào mình phải cung kính kính, đúng không? Nhưng mình phải hiểu cái ý nghĩa, chứ không phải cung kính rồi người ta làm bậy mình bắt chước theo, cái đó là anh lại chạy theo tình thật, chứ không phải gì. Sau này cũng vậy, ví dụ mình với đầu tròn áo vuông người ta cung kính, mình cũng phải hiểu là nếu người đó thật sự tu đó, người ta cung kính cái hình tướng đó là represent gì, cái thanh tịnh, chứ không phải người ta cung kính mình đâu. Như lúc mình không có đủ đức đủ độ mà mình lạm dụng cái đó thì nó tổn phước mình. Mà người ta cung kính mình mà nhiều lúc mình không thật sự như vậy nhưng mà người ta vẫn được phước. Thành trong Phật pháp nếu mình biết tu thì mình dễ kiếm đúng không, mà không biết tu thì dễ phá vậy thôi. Còn cái người đó ví dụ họ thấy mình họ không cung kính thì là cái chuyện của họ, thì họ không được phước đúng không. Mặc dù mình có đức có tài không biết, nhưng mà người ta cung kính thì người ta cung kính với cái tự tánh người ta đó. Thành ra mình phải hiểu như vậy. Chứ còn cái hình tướng nếu mà ví dụ mình cung kính vì tăng rồi vì tăng nó làm bậy mình làm theo thì mình có tổn phước của mình đó. Cho nên mình phải học pháp thực sự, mình thấy Phật pháp thấy vậy chứ cũng khó vô ạ. Phật pháp gì vô năng thuyết rồi người trí cũng không vô được đâu. Nếu mà không có người thuyết cho mình đó, dù anh trí tuệ anh cũng không vô được Phật pháp. Thành ra mình phải hiểu cái danh từ trong Phật pháp. Thành ra chư Phật cũng là từ hiu mình mà lên đúng không nè. Đó, thành ra mình thấy gì, mình làm được con người thì mình nên tinh tấn để mà tu hành. Bởi vì mất thân người thực sự rất là uổng, vạn kiếp nan đắc, nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn đúng không, thực sự khó vô cùng. Mà gặp thiền tri thức lại càng khó hơn. Để khai thị cho mình nghe được Phật pháp mà không có thiền tri thức giúp đỡ mình khai mở, mình cũng thua. Thực sự như vậy. Rồi nghe pháp mà hành lại càng khó hơn nữa. Nó từng bước một như vậy. Mà mình được thân người là thực sự trong muôn vàng. Trong muôn vàng cái gì? Obstacle, tức là những cái khó khăn mình mới vượt qua mình được thân người. Nên Phật có một dạo mà Ngài A Nan nó được thân người sao khó. Phật lấy ví dụ như là đứt trên móng tay đúng không nè. Ngài nói đứt trong móng tay nhiều hay là đứt trên đại địa nhiều? Ngài Nang dĩ nhiên nói là đứt trên móng tay của Đức Thế Tôn thì nó ít rồi, làm sao mà compare với cái dirt on earth được đúng không? Trong đại địa được. Thì Ngài nói vậy, nó được thân người cũng như là trên đứt trên móng tay nè. Mà mất thân người là như đứt trên đại địa. Khó lắm. Không phải kiếp nào mình cũng làm người đâu, không có đâu. Mình nếu một kiếp ngày người kiếp nào mình cũng làm người đó, Phật đâu trong cái khởi tín luận Ngài nói gì, được thân người cái cơ hội mình được làm human body đó cũng như dưới biển đúng không, dưới biển khơi, dưới cái ocean này, có một con rùa gì? Nó là blind turtle, con rùa mù đúng không, cứ every 100 years là nó chui lên trên on the surface, nó nổi lên. Rồi trên biển này có một cái khúc cây đó, nó có bồng, nó có cái hô trong đó. Thì Phật nói gì, làm được thân người nó còn khó hơn con rùa mù đúng không nha. Dưới biển 100 năm mà nổi lên trên mặt nước mà chui vô cái bồng cây, mình thấy cái trend như thế nào. Cái bồng cây nó cứ lơ lửng, nó cứ cái quay, cái sóng nó cứ dạt qua dạt lại đúng không nè. Mà con rùa mù 100 năm nó mới chui vô được lỗ đó. Cơ hội bao nhiêu? Khó à. Vậy mà làm được thân người và còn nói còn khó hơn con rùa mù. Cái cơ hội nó mới chui vô cái lỗ đó. Không dễ đâu. Nó từng bước một để mình thấy gì? Cái pháp mình đang có thực sự bất khả thường. Mình phải trân quý nó. Đúng là không phải nói mình dễ rồi mình giả dơi. Mà mình lỡ mà hụt một kiếp này nữa là vàng kiếp te tua đúng không nè. Biết đời nào mới gặp lại, không có gặp được đâu. Mình thấy trong thế gian này nè, giờ Phật pháp mình cho là nó thịnh hành đúng không, có mấy người tu hành đó. Mình cứ coi trước mắt là mình thấy gì, khó, không có vô nổi đâu. Ngay cả gì đệ tử Phật cũng vô không có nổi. Hoan hoan hỷ hỷ về pháp hội đông đúng nè. Mình thấy huynh đệ đó gặp nhau hoan hoan hỷ hỷ rồi niệm năm ba câu rồi vẫn đâu chứng nào thật này thị phi như ngã đúng không. Thực sự vô không có nổi đâu. Cho nên mình phải tự trong cái tâm mình tu hành, không phải ngoài hình thức đâu. Phải tự trong cái đáy lòng mình thực sự tu. Cho nên mình phải giảng cho triệt để mình thấy gì, nó phơi bày ra trên bàn để mình thấy nó trắng đen rõ ràng, mình không có thể nào mà giải đãi kiếp này được. Không dễ. Như Phật nói gì, có bữa ở dưới gì kỳ thọ đúng không, cái cô độc viên đó, trong cái vườn kỳ đà đó, lúc Thế Tôn mình thấy gì, thấy con kiến đúng không ạ, ngài chắc lưỡi nó kiểu như là thương tiếc nó quá. Ngài một quyền liêm mới hỏi lý do tại sao, ngài nói gì, con kiến này nó đã trải qua 7 đời Đức Phật mà vẫn còn mang thân kiến. Con en đó, để ví gì, không phải ví mà đó là sự thật. Như vậy khi mình mà lọt vào một cái loài gì rồi, mình chấp vô nó không có ra nổi, mà mình thấy càng đi xuống càng xuống càng sâu đúng không ạ. 7 đời Đức Phật, một Đức Phật ra đời đâu phải dễ đúng không, khó vô cùng. Vậy mà nó là 7 Buddha ra đời rồi đó, vẫn là thân kiến, không có ra nổi, cứ chấp vô đó đúng không, chấp chặt trong đó. Rồi mình thấy gì, có những loài nó chấp chặt, nó cứ đi xuống như vậy. Mình thấy như biển san hô đó. Cái san hô là gì, mình thấy là mình tưởng là người ta lâu lâu người ta cậy lên những miếng, người ta trưng bày đúng không nè, mình ngồi mấy gì mấy cái miếng mà như con hào quá, mình san hô như đá san hô đúng không, nó gồ ghề đó. Đó là nửa động vật nửa thực vật, gì nửa động vật nửa khoáng vật, nó sống đúng là dưới biển thì nó hở miệng ra nó ăn những con đó, nhưng mà gì, một nửa này là moving animal đúng không, nửa kia là rock và là san hô đó, đi xuống chấp chặt thành như vậy đó, mà vẫn gì, vẫn có tánh linh như chư Phật. Bởi mình thấy cõi này thực sự khó ra, không có dễ đâu, vạn kiếp mà hằng hà sao số kiếp, mà lỡ mình tuột xuống 3 đường ác te tu, không có đơn giản đâu. 3 đường thiện thì khó lên đúng không? Phật nói như vacation đúng không? Mà 3 đường ác thật sự mà lỡ lọt xuống rồi đó, không có ra được. Đến lúc nào mà tỉnh này, mình thấy lỡ làm thân kiến 7 đời. 7 đời Đức Phật ra đời nhé, tức là 7 lần Đức Phật ra đời. Hết Phật này Phật kia. Mình thấy từ Đức Phật Thích Ca đến Ngài Di Lạc ra bao nhiêu? 576 triệu năm. Ngài Di Lạc mới xuất hiện. Có những vị Phật từ đây qua tới chỗ khoảng cách giữa hai bên là có nhiều bao nhiêu kiếp nữa, bất khả tư nghị. Vậy mà vẫn làm thân kiến, chấp chặt vào đó đúng không, cứ chấp như này, càng ngày đi xuống càng lún càng sâu. Mình thấy thật sự ra không có nổi. Mà có cái đó không phải là nói Phật giảng như vậy, mà ở Việt Nam người ta có những cái loài ở vùng ở cái miệt mà miền Nam đó, ở South đó, miệt đồng bằng sông Cửu Long đó, nó có nhiều cái loài vật kỳ đó. Tức là có ông kia ông đi câu cá đúng không, cái go fishing đó, thì thường thường đó, người ta câu lương đó là con yêu á. Có bữa ông cắm lương đó không, thì ông câu, thì ông kéo thì nó to, mà ông kéo hoài nó mà nó cứ thụt vô vậy. Thì thường thường lương mà những cái con nó to quá, người ta phải dùng gì để xúc. Như lúc người một mặt á, thì cái dính cần câu đúng không, nhưng mà nó kéo vào trong cái lỗ, trong cái hô của nó, cái hang của nó, cái nhà của nó đúng không đó, mà vẫn để cái lưới cái string vậy đó, thì người ta lần lần từ theo mà kéo. Nhiều lúc nó to quá đó, nó kéo rút vô đằng trong, người ta kéo ra được, người ta sợ đứt dây thì người ta phải đào. Thường đa số vậy, người ta phải dig, người ta dùng shovel, người ta dig cái hô để xong gì vô từ từ bắt đầu mới kéo ra. Mà thường thường người ta nói con lương á, nó to chậm, nó thành con chồn, nó thành là fox đó, thành ra những con mà nó chui sâu thì nó to vậy lắm. Chứ còn loại lương nhỏ thì giật cái nó lên nó không có mạnh, mà loại to nó mới chui vô hàng sâu, nó mạnh vậy lắm. Thằng ông đào đúng không nè, ông đào chậm gì thì cuối cùng ra một nửa thân của nó là yêu đúng không, mà cái phần còn lại là gì, là cái rễ của cái cây cổ thụ. Cho nên mình thấy trên thế gian này nó có nhiều loài nó biến hóa vô cùng. Một nửa là động vật và một nửa là rễ cây của thực vật. Thực vật là cây cối. Nó mình thấy mình lỡ mà rớt vào những cảnh giới đó nó thiên biến vạn hóa đúng không? Mình không biết được. Chứ không phải nói là mình nói là chuyện giả tưởng đó là có thật á. Cho nên gì? Nửa là người, nửa là động vật mà nửa là thực vật. Còn kia là nửa là động vật mà nửa là thạch, là khoáng vật đúng không ạ? Cho nên mình thấy những câu chuyện gì? Nửa người, nửa cây có đó. Chứ không phải không có đâu. Thành cái thời Đức Phật có những cái đọc trong truyện của Đức Phật, dòng Đức Phật Thích Ca mà trước lúc Ngài ra sanh ra đời đó, dòng họ của Ngài là từ, có những cái từ trong cây sinh ra con người. Người xưa cho nên mình thấy những cái chuyện trăm trứng nở trăm con có thể có, chứ không phải chuyện học giải tưởng đó, nếu mình tin được. Thành trong Phật Pháp nhiều cái chuyện mình thấy học nhiều cái điều mới lạ, thực sự bất khả tư nghị nếu mà tin, đúng không? Thành ra mình ý nói gì, nếu mà mình chấp chặt vô, càng ngày mình đi sâu như vậy mà vô đó rồi nó thiên biến vạn hóa, không bao giờ khó, very hard. Không phải không bao giờ, cũng có một ngày nào đó, nhưng mà nó khó mà làm được lại được thân người. Cho nên Phật nói làm được thân người là khó, thật sự khó. Rồi từng bước khó một, đúng không? Mà không biết cái duyên cớ gì mình lại được gặp Phật Pháp, mà gặp được câu A Di Đà Phật. Mình nếu mình không rõ chân tướng này, mình thả câu A Di Đà Phật thiệt là uổng thêm một đời. Cũng như mình cầm gì, cái pearl trên cái hand mà mình không biết giá trị nó, đúng không? Mình thấy nó cũng như là một cái gì, có viên bi và mình dục nó đi, uổng vô cùng. Mình mặc dù ai cũng có Phật tánh, đúng không? Nhưng mà Phật tánh người ta chói là, còn Phật tánh của mình nó đang ngâm dưới bùn sầu. Chứ không phải nó Phật tánh gì rồi mình không chịu tu, đúng không? Đó là tánh đức, nhưng mà anh phải cần phải tu đức nó mới lộ được cái tánh đức của anh đó. Cho nên mình thấy gì, Phật đã thành Phật rồi, Ngài từ bi đến độ Ngài xuống đây vô cõi này để mà thị hiện rồi chỉ giáo cho mình, đâu phải ai cũng gặp được đâu, đúng không? Mình là thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đâu gặp đâu, phải nhiều thiện căn nhiều phước đức nhân duyên mới gặp được pháp môn này. Mới mình thấy gì, một từng khó là như vậy, không có dễ đâu. Thành mới trân quý pháp môn. Ngẫu Ích đại sư giải thích pháp môn niệm Phật cho chúng ta nghe, nương theo phương pháp ấy để tu học thì trong một đời cũng có thể đạt đến thành tựu giống như chư Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát và chư Tổ sư Đại Đức các đời quyết chẳng dối gạt. Họ chẳng mong cầu điều gì nơi chúng ta thì dối gạt chúng ta để làm gì? Cho nên cái này mình không bao giờ nghi ngờ được, đúng không? Người ta lợi dụng mình, người ta mới dở gạt. Người ta mới lie mình, đúng không? Người ta mới trick mình. Còn mình, giờ mình xét thôi. Trên răng dưới dớ, đúng không? Đâu có gì đâu. Ai gạt gẫm mình làm gì? Chư Phật, chư Thánh người ta tịch hết rồi, đúng không? Phật đâu cần gì, Ngài muốn gì là được nấy mà, đúng không? Cung vàng điện ngọc xả hết thì hiện cho mình thấy. Ở trên đâu xuất là gì? Tri túc thiên đâu xuất đó. Bồ Tát trên đó nhất sanh bổ xứ cũng phải thì hiện xuống đây để mà cho mình thấy gì? Cái Ngài phải xả hết. Người ta tự tại như vậy mà người ta phải chui vào cái vũng bùn, cũng như bây giờ mình ăn mặc đẹp vậy, đúng không? Ưa ăn, ưa mặc, mà bây giờ mình phải vì những cái con dòi dưới hầm cầu đó, đúng không nè? Mình châm xuống dưới đó. Thì nghĩ sao? Thực sự một hy sinh, mình phải sacrifice a lot, đúng không nè? Còn gì nữa? Mặc dù mình nói trên cái phương diện là từ bi, nhưng thực sự hy sinh vô cùng. Cho nên chư Phật chư Thánh thật sự hy sinh vô cùng. Cho nên mình thấy tại sao chư Phật khen ngợi Đức Phật Thích Ca dũng mãnh vô cùng, từ bi vô cùng, dám vô đời ngũ trượt, trược ác thế đúng không? Rồi nói cái pháp nang tín chi pháp này, thầm thâm bi nát cho chúng sanh đời ngũ trược ác thế nghe. Thực sự không có dễ. Cũng như bây giờ mình chui xuống hầm phân đó, ở Việt Nam dễ thấy đúng không nè, miền quê. Rồi mưa mưa người ta đào cái hố, người ta đi cầu gì đó, dòi đầy gì đó, đó. Đó. Rồi mình có thần thông quảng đại, mình xả cái thân này, mình chui xuống dưới đó, mình làm dòi đó, rồi mình giảng Phật Pháp cho nó nghe. Nó nghe không? Khó. Mình nói cái đó là cục cức thôi nha. Nó nói giỡn chơi, cái đó là món ăn ngon của tôi đúng không? Cao lương mỹ vị của tôi đó, đúng không? Nhưng mà đối với mình có cái nhãn quan mình, ví dụ mình làm người để mình thấy gì? Đó là that's the waste, that's smell. Nhưng mà mấy con dòi nó no, that's party time, đúng không nè? Thấy người ta đi nhà cầu, nói dưới đó nó let's go party time, hoan hỷ vô cùng. Thành thực sự vô cùng khó khăn. Thì bây giờ chư Phật chư Bồ Tát nhìn mình cũng vậy thôi. Mình có tin không? Khó à. Mình thấy gì? Vẫn danh văn lời dưỡng ngũ lục dục trùng à, đúng không ạ? Danh văn lời dưỡng ngũ dục lục trần, nó vẫn hấp dẫn. Chư Phật nói cái đó là gì? Nó dơ giấy, nó làm mình bẩn thỉu. Mình đâu có tin đúng không? Thực sự như vậy. Thành mình lấy ví dụ để mình thấy gì? Chư Phật thực sự hy sinh thật là nhiều, sacrifice cho chính mình. Thành ra mình có pháp môn mà mình không tu hành, mình thật sự không có thể nào mà gọi là tri ân báo ân cho được. Không phải là đệ tử tốt. Thành ra mình trong này đoàn mình nhớ gì? Người ta không có lừa mình gì đúng không ạ? Không có lừa. Mà những ngày Lý Việt Nam khuyên Hòa Thượng, nếu mà chư cổ đức mà có lừa mình đúng không ạ? Thôi thì cho mấy người ngài lừa mình thêm kiếp nữa đâu sao đúng không? Thôi thí cái mạng cùi kiếp này đi, đúng không ạ? Mình đã bị lừa bao nhiêu kiếp rồi, thôi cho lừa thêm kiếp nữa không sao. Mà lỡ không lừa đúng không? Mình thành Phật thì bất khả tư nghị. Anh giải quyết được tất cả vấn đề. Bao nhiêu khổ não đúng không? Bao nhiêu ân oán, bao nhiêu nợ nần mình thanh toán hết. Cũng như mình gì mình mượn nợ mình đi học vậy đúng không? Nó chờ khi tôi thành tài đó. I graduate, I pay all the debt. Mình về cực lạc là như vậy đó. Bất khả tư nghị. Trong kinh Mỹ Đại của mình tụng đó, nếu mình đã độ được rồi là mình sẽ độ được tất cả. Mình giác rồi mình có thể giúp mọi người giác. Mình về cực lạc có khả năng đó. Còn ở đây là mình thua, đúng không ạ? Có tâm mà không có lực. Nhiều lúc cũng không có tâm nữa, tệ vậy đó, đúng không ạ? Từ sau cái cảnh đời ngũ trược ác thế này, nó làm cho mình nó bê tha, nó thối rữa như vậy, không ngóc lên được đâu. Vì thế phải nên sanh lòng tin sâu đậm, đừng nghi ngờ những lời dạy của các ngài. Phật Phật đạo đồng vô lượng chư Phật đều từ bi chân thành thanh tịnh, nghĩ thương xót lũ mê muội à, là ý nói là à, chúng ta đây này đúng không? Lũ mê muội này, chữ quần mê chỉ chín pháp giới bao gồm Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, trời người Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Thành chữ quần mê này gì? Là everybody, từ đẳng giác Bồ Tát xuống dưới này. Cho nên gì? Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh đúng không? Vẫn còn mê. Cho nên pháp môn này gì? Không bất cứ anh là đẳng cấp nào, anh cũng có thể. Mà nếu mình đó là cũng có thể, nếu mình có cơ hội lựa chọn đúng không nè. Nhưng mà đứng trên cái cương vị mà giác ngộ, bất cứ địa vị nào mình cũng phải niệm Phật. Nếu mà anh muốn tu hành, không phải người thường rồi nha, ngay cả đẳng giác Bồ Tát cũng phải niệm Phật nếu anh muốn thành Phật. Ngoài trừ anh không muốn thành Phật thôi đúng không? Chứ còn mà đa số ai tu cũng muốn thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Muốn thành Phật không gì ngoài anh phải niệm Phật. Mình thấy ngài Quán Thế Bồ Tát thì hiện cho mình thấy đúng không? Thiên sứ cầu, thiên sứ ứng, đúng là thiên thủ thiên nhãn. Represent gì? Tức là bất cứ nơi nào mà kêu Nam Mô Quán Thế Bồ Tát hoặc là Quán Thế Bồ Tát là ngài xuất hiện, thiên sứ cầu thiên sứ ứng. Kinh Vô Lượng Thọ đó, phẩm 28 hả? Nói hai Bồ Tát gì? Các Bồ Tát nước đó gì? Oai thần quang minh đúng không? Biết gì? Có khả năng đại khái, chúng mình quan nhớ nhớ cái nghĩa nó là gì? Dù họ có khả năng biết là người nào á đắc đạo vãng sanh, họ đều biết thấu hết. Ngày nào mình vãng sanh họ cũng biết nữa. Mà trong đó có hai vị là tối tôn bậc nhất gì? Một là người gọi danh là Quán Thế Âm, một danh gọi là Đại Thế Chí. Cả hai vị này đều ở Ta Bà đang làm hạnh Bồ Tát đúng không nè. Mà gì? Nếu ở Ta Bà này ai mà khổ đó, chỉ cần quay trở về Quán Thế Âm đều được cứu khổ. Phẩm 28 bao gồm toàn nguyên bộ kinh gì? Phẩm 25 của kinh Pháp Hoa. 25 gì? Phổ môn đúng không nè. 25 hiện thân. Anh cần thân gì thổ thân đấy. Ý nói ngài Quán Thế Âm có thể cứu, cứu khổ, cứu nạn như vậy. Nhưng mà gì? Trong tâm vẫn là A Di Đà Phật. Ngài không có rời niệm Phật đâu à. Mình thấy trên cái mũ ngài đội cái vương niệm gì? Hình Đức Phật A Di Đà đó. Represent gì? Trong tâm tôi này vẫn có A Di Đà Phật. Mặc dù tôi làm những cái hành bất khả tư nghị vậy. Mình có thể theo gương không? Đúng không? Ngài còn niệm Phật mà thần thông quảng đại như vậy, mình là đâu có gì đâu mà mình lại niệm cái khác. Đúng không nào? Niệm những cái thanh văn duyên giác người ta còn chưa niệm nữa đó, người ngay cả niệm gì hành lục độ ba la mật người ta cũng niệm, vẫn niệm Phật thôi, chứ huống gì mình, đúng không? Thành ra mình đừng có nghĩ chuyện này chuyện kia, mình như vậy là có lỗi. Bồ Tát mà còn niệm Phật mà giúp mình đúng không nè, mà mình lại đi niệm tâm mình niệm gì, niệm thị phi như ngã, niệm những cái chuyện gì ngũ dục lục trần. Người ta cực lực người ta giúp cho mình mà trong tâm người ta còn niệm Phật đúng không nè, chú gì tâm mình lại tại sao không niệm Phật. Thành ngài cái chữ quần mê là ý nói chín pháp giới từ đẳng giác Bồ Tát xuống dưới địa ngục chúng sanh ai cũng phải nên niệm Phật. Nếu mà muốn ra khỏi tam giới, muốn một đời này nhất sanh bổ sự thì phải niệm A Di Đà Phật. Bồ Tát dịch nghĩa là giác hữu tình, nhân giác chưa viên mãn, tối thiểu vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh. Thì mình cái định nghĩa Bồ Tát đúng không ạ? Cái sanh tướng vô minh này gọi là vô thỉ, tức nó không có beginning. Vô thỉ vô minh đó. Minh là sáng suốt mà không có sáng suốt. Hay là mình gọi là căn bản vô minh, đấy. Tức là nó là cội nguồn của tất cả cái phiền não của mình. Cho nên trong mình thấy trong Trung Phong đó, lúc nào chú Minh Châu làm mình thấy có đoạn gì giác hải hư không khởi đó, tức là trong cái biển chân như của mình cái giác hải này nó tự nhiên nó khởi lên một điểm vậy, thành nó tạo thành những cái phiền não, làm cho nó lầm lạc ngăn cách cái lý tánh của mình. Mình không biết, nó không có beginning, nó là vô thủy mà. Nó không beginning, we don't know. Giữa biển giác tự nhiên nó mê, nó khởi lên vậy. Thành ra mình chỉ cần chấp trước rồi mình nó cứ lưu lạc đúng không nè. Thành rồi nó khởi ra gì? Rồi tam thế, tam tế, rồi lục thô. Mình thấy trong vọng tận hoàng nguyên đó, ngài huyền thủ giảng là tam tế lục thô. Nó tế, nó vi tế nhưng mà tam tế tướng này đúng không nè. Bữa nay mình có điều kiện mình học nhưng mà thực sự nó sâu, nhưng mà đại khái gì tam thế rồi lục thô rồi nó cứ chuyển ra vậy, nó làm mình lầm lạc trong này, mình không trở về được. Thành ra mình thấy cái vô minh này Bồ Tát vẫn còn đó, một phẩm, cho nên vẫn thuộc trong chín pháp giới. Phật dạy chúng ta dùng lý trí chứ không dùng tình cảm, do Phật từ bi thương xót hết thảy chúng sanh vô điều kiện nên toàn tâm toàn ý chăm sóc chúng sanh tùy theo căn cơ mà lập ra phương cách giáo hóa, chỉ dạy chúng sanh tu trì chánh pháp mãi cho đến khi thành Phật. Thành ra mình thấy những cái như là cái pháp của Bồ Tát, đúng không ạ? Thì mình thấy gì? Mình hay nghe lục độ đó, đúng không? Là bố thí nè, trì giới nè, rồi nhẫn nhục, rồi tinh tấn, rồi thiền định. Rồi mình học tới Bồ Tát, mình học cái pháp của người ta cho mình rõ. Mình phải triệt để như vậy. Hòa thượng nói mình không học thôi, mình học cho nó triệt để cái chân tướng sự thật của mình rõ ràng. Nên mình không thể nào buông câu A Di Đà Phật. Thành mình chuyên tu như vậy không gì hết. Mình có thì giờ mình nghiên cứu, mình học cho nó triệt để, đúng không? Để mình sáng tỏ vấn đề. Chứ còn ví dụ mình thấy như trong những cái Phật thức đó, người ta lấy kinh A Di Đà ta giảng giải, đúng không? Mình thấy có những vị hòa thượng mình thấy khai thị trong 7 ngày, mình thấy nội trong cái đề kinh mình giảng bao nhiêu lần cũng đâu có hết đâu. Cái này mình không phải giảng, mà này mình dựa theo chư cổ đức rồi mình chỉ làm sao để mình hiểu cặn kẽ thôi. Còn chữ giảng, hòa thượng nói thật sự mình bây giờ không xứng đáng để gọi là chữ giảng. Nếu hòa thượng ngài nói ngài á, nếu mà anh có thể giảng giải kinh điển đó ha, là phải minh tâm kiến tánh, phải ngộ trong đó, có cái ngộ trong đó mới giảng giải được. Thành mình thấy hồi xưa chư tổ mà viết kinh viết sách đó là các vị chứng đắc không á, nhưng ngài ngộ ít không phải người thường, đúng không? Ngài liên trì, chứ phải sau này mình ưa giảng thì giảng đâu. Nhưng mà đây mình nói rõ gì, khi mà mình chưa thực sự hiểu, mình không có tư cách để giảng. Như hòa thượng ngài nói vậy đó. Mà là gì? Cho nên mình thấy ngài liên trì có gì? Sớ, đúng là sớ là giải thích cho kinh, rồi là dùng sao giải thích cho sớ. Rồi đệ tử của ngài mà sợ người đời sau không hiểu, nó mới dùng gì? Dùng giả nghĩa mới giải thích cho sao, đúng không nè? Rồi bây giờ sợ người ta không hiểu chữ giả nghĩa, rồi hòa thượng lại giải thích, gọi là giảng ký, đúng là giảng ký giải thích cho chú sớ này, tức là chú giải cái giả nghĩa này nữa. Rồi bây giờ mình đọc nhiều lục không hiểu, rồi mình phải nói thêm một lần để mà vừa tiếng Anh tiếng Việt sao để cho mình hiểu này nữa. Mình thấy càng ngày càng mạc, đúng không? Người xưa người ta nghe từ kim khẩu của Phật, người ta giác ngộ. Còn bây giờ mình thấy gì? Người đời nay nó mạc. Mình thấy đọc tầm bậy tầm bạ thì hay lắm, mà đọc những cái sách thánh hiền đọc một lần chán quá, đúng không? Tại vì anh không có ý thú gì trong đó, anh không có interest trong đó. Không phải cái đó nó dở, mà tại vì mình gì? Mình không vô nổi, đúng không? Mình thấy nội thì nội cái sách Nho không á, mình thấy Đệ Tử Quy á, đó là của Khổng Tử đó, cũng là khổng lão phu tử, đúng không? Nhưng người ta đọc qua một lần người ta nhàm chán đi, người ta không ý thú. Mà nếu người hiểu, người ta đọc càng ngẫm nghĩ, mỗi lần đọc nó có ý vị khác. Nhưng mà đó là sách gì? Đó là thánh nhân của nhân gian thôi nha. Nhưng mà thánh nhân nhân gian mình đọc thời gian cũng nó cũng có hít siêu lên, đúng không? Còn sách Phật là khác đó. Tại sao mình nhiều lúc mình vô được sách Phật, mình đọc hoài mình không chán? Từ vì một lần mình đọc như vậy, mình có cái nghĩa nó khác. Thằng kinh Phật nó vô lượng nghĩa là vậy. Nó gọi là chữ kinh mà, đúng không? Nay mai mình học lấy chữ kinh, mình học cho biết. Nó là quán pháp thường nhiếp. Nó một trong bốn cái nghĩa nó là nó nhiếp. Nếu mà gọi anh qualify được chữ kinh đó, đúng không nè? Là sutra đó, là cái tác phẩm đó phải nhiếp thọ người ta được. Nhiếp là sao? Nó thâu nhiếp, cũng như là người đó bị nhiếp hồn, đúng không? Nó bị người ta thâu lại. Tức là cái tác phẩm đó mà làm cho người ta mê trong đó. Mình dùng chữ mê để mình diễn tả, đúng không? Chúng mình nói như mê phim tàu, đúng không? Nó cứ coi hoài không chán. Nhưng mà đó là thế gian thôi nha. Nhưng ý người đó những tâm mê đó, tức là nó nhiếp được mình trong đó. Tức là mỗi lần mình đọc, mình có một cái gì khác trong đó. Không phải như một lần à. Kinh A Di Đà cũng vậy. Mình mà không lý thú luôn đó, mình cứ tụng lần chán liền đúng không? Mà không biết cứ mỗi lần tụng vậy anh thấy sung sướng rồi đó, nó cứ nhiếp nhiếp mình đúng không ạ? Từ vì sao? Mỗi lần anh hiểu một khác à, different meaning đúng không? Thành ra nó qualify phải có chữ nhiếp rồi đó. Quán pháp à, pháp thường rồi phải nó phải nhiếp đúng không? Chữ nhiếp mình. Thành kinh Phật mình thấy nhiếp mình vô cùng. Tức là mình càng ngày mình nghiên cứu càng đọc mình lại hiểu khác à. Thành kinh nó có vô lượng nghĩa trong đó, nó không có cái pháp nhất định đúng không? Thành Phật pháp mình học không có chán, mà ai học thấy chán là người đó không có vô được Phật pháp. Mình thấy ở đời đó đúng không, đọc cái gì người ta chán mà lui tới gì người ta cứ nhai lui nhai lại, mình thấy luẩn quẩn đúng là con người vậy thôi à. Mình thấy ăn uống này có chán không, cũng chán, nhưng mà rồi gì người ta định món ăn đó không xào thì nấu chiên lui tới cũng chừng đó à. Mình ăn chay có gì cũng rau cỏ với tổ phụ gì đâu, nhưng mà làm hết món này món kia ngày nào cũng lui tới chừng đó, nó cũng luân hồi trong đó đúng không? Rồi mình thấy lấy vợ lấy chồng rồi chết luẩn quẩn cứ lui tới trong đó, cứ làm the same thing à. Ăn uống cũng vậy, áo quần cũng vậy, thời trang cũng vậy, mình thấy không? Thời xưa tóc gì, nhưng mà qua hồi như nhớ hồi bảy mấy tám mấy là lúc đó stone đúng không? Đầu tóc dơ giấy mà ai cũng muốn để tóc dài vậy đó. Cái thời trang rồi xong thời gian cái giờ hết rồi đúng không? Rồi một thời gian sau bây giờ nó lại trở về cái thời mình bên Mỹ này gọi là hippie đó, cũng là tóc dài đó. Rồi cái thời tóc trọc thì cũng lui tới là tóc thôi, một dài hai ngắn ở chừng đó, là nó cứ luân hồi như vậy. Quần áo cũng vậy thôi, có lúc thì ống to lúc ống nhỏ đúng không, cũng lui tới chừng đó, nó boring vô cùng đúng không? Thành ra người ta mới mới thay đổi cho nó đỡ chán thôi, mình phải hiểu như vậy. Còn kinh Phật là khác à. Anh càng đọc trong đó anh còn mà thực sự anh khai mở rồi, nó thú vị vô cùng, nó nhiếp mình vô đó. Từ mỗi lần mình học đúng không, nó có cái ý nghĩa mới cho mình tu hành. Mình phải có pháp hỷ xuống mạng như vậy. Thành ra mình nói chữ giảng mình phải hiểu như vậy, mình không qualify để giảng, nhưng mà được một cái là gì, mình có thể nhắc lại lời cổ xưa để mà học. Mình gì cùng đang là học sinh mà đúng không, thì sẽ ok. Chứ mình không thầy ai hết, nhưng mà mình nhắc lại người cổ xưa để gì, để mình cùng hiểu mình cùng học. Người ta nói như người xưa đúng không, người ta có đức có độ như cái tùng cây bách đúng không, thì ý nói mấy cái cây cây đại sẽ như cái pie vậy đúng không, mà pie tree vậy. Còn bây giờ mình gì mình không được cây tùng cây bách thì làm gì leo lên cây tùng cây bách. Trong Quy Sơn cảnh cảnh sách, ngài ngài Bách Trượng nói vậy đó, ngài Quy Sơn nói vậy đó. Người ta là cây tùng cây bách, còn bây giờ không được, mình làm cái dây leo rồi đó. Mình thấy mấy cái dây mà mấy cái cây nó leo vào rào không, mình làm thân leo đó cũng được rồi, cũng leo cũng dựa vô cây tùng cây bách cũng được cao vậy đâu sao đó không nè. Người xưa thì người ta tổ ví giống như người ta nấu là hồ gì hề đồ tô lạc đúng không, đề hồ tô lạc tức là gì sữa với chi đúng không. Còn bây giờ mình không được, mình là gì là cái đồ quải rồi, thì bây giờ mình thấy ba cái sữa người ta nấu đó đúng không, lấy người ta lấy hết chất rồi, nhưng mà mình bây giờ gì mình lâu lâu mình để cặn xuống đó, nó vẫn còn một cái màng thế đúng không. Mình thấy cái cô chú không biết đâu, cho hồi xưa chú Minh Quang nhỏ hay hay hay vắt sữa dê uống, thì khi mình để mà hấp lên đó, ở trên nó có cái màng vậy đó, thì chư tổ của đất nói gì mình không được đề hồ tô là không được chất ngon đó, nhưng mà cũng được cái màng trên nó, làm cái màng trên nó cũng được rồi đúng không. Thì cái màng nó cũng từ sữa vậy đúng không, sữa loãng nhưng mà mình để là nó vẫn được cái màng đó thì cũng ok rồi không sao, miễn có điều là anh vô được thôi, không cần. Thành chư cổ đức làm sao giải thích sớ sớ sớ đúng không, sớ rồi sao đủ thứ, nhưng mà sao bây giờ mình có thì giờ mình mới hiểu được. Phải có thì giờ, phải nhất môn thâm mục thâm nhập trường kỳ huân tu, còn nếu không mình không vô được đâu. Mình cứ lâu lâu mình thấy mình ở ngoài đời bận việc này việc kia, thực sự không vô Phật pháp không được. Tại sao mình thấy người xưa người những toàn là những cái tỳ kheo rồi ta đắc đạo nhiều, người ta có thì giờ người ta tu hành. Còn tại gia anh muốn thực sự anh phải hy sinh nhiều, đúng không nào? Tại vì anh có vợ có con bề bộn đủ thứ, anh phải thực sự tu phải gấp bao nhiêu lần của người xuất gia. Tại cái tâm mình nó nhiều, thành bây giờ mình thấy sao, mình phải công phu nhiều mới bù đắp được, đúng không? Nhưng mà nếu trên cái hình thức thì như vậy, nhưng mà trên trên cái thực chất mình ai cũng phải cần tu hành. Cho nên tu hành không cần hình thức là vậy, nhưng mà trên cái sự tướng thì mình thấy gì? Những người mà xuất gia vẫn có cái ưu điểm nhiều hơn là tại gia. Tại gia bề bộn vợ con công ăn việc làm đủ thứ, đúng không nào? Thành nó thành mình phải trường kỳ huân tu mình mới ngấm được, mình mới có thì giờ. Chứ không phải kinh điển Phật đọc một lần mình nhớ đó, một lần mình hiểu một khác, thành nó vô lượng nghĩa. Cho mình thấy có nhiều Phật thức các vị hòa thượng khai giảng kinh Nam Mô A Di Đà có 7 ngày làm sao hết ý nghĩa được. Hèn chi mình thấy một cái bộ kinh mà đưa người ta thành từ gì, từ phàm phu mà thành Phật, mà giảng vỏn vẹn có mấy ngày làm sao mà được. Không có ai mà hiểu, ngoại trừ khi người đó thực sự mà tu hành bao nhiêu năm rồi, đúng không? Thâm nhập kinh điển rồi, cũng lâu lâu cũng như là summarize vậy đó, summarize cho người ta để người ta nhớ lại thì ok. Còn mà kẻ sơ học như mình á, mình phải trường kỳ trong đó, phải học cho đến nơi đến chốn mình mới thấu được. Mình thấu rồi lúc đó mình mới thấy cái pháp môn nó quý như thế nào, mình không có buông câu A Di Đà Phật được. Còn không thôi á, mình thấy câu A Di Đà Phật nó vẫn lơ lơ là nó không có thấm đâu. Thành mình thấy tại sao người xưa người ta niệm người ta vô người ta vãng sanh dễ, từ việc cái lý người ta đã gì, người ta đã đắc rồi, đúng không? Người ta học kinh điển, người ta thâm nhập từ các pháp môn khác, người ta vô người ta nghiên cứu kinh điển của Phật, người ta thấu hết rồi. Mình thấy các vị chư tổ không, toàn là thiền với lại toàn là tổ sư rồi không, cuối cùng mới là tu tịnh độ. Mà nếu mình không có duyên mà thâm nhập cái lý của tịnh độ, mình câu A Di Đà Phật nó không có bám rễ. On the surface, nói thì mình phải trường kỳ huân tu như vậy, mình phải học đến nơi đến chỗ thì mình mới hiểu được. Thành ra mình thấy như bố thí, đúng không? Bố thí là một trong những cái hành của Bồ Tát đó. Mà why we have to give out? Có mình bây giờ mình hỏi không? Hay là người ta chỉ dạy và kêu bố thí mình cho bố thí? Nhưng mà mục đích mình give out đó, nó trừ được cái tâm tham của mình. Thực sự như vậy. Mà tại sao mình phải trì giới? Nên bố thí trì giới nè, đúng không? Mình không trì giới mình sẽ phạm những cái hạnh, làm những cái tà hạnh, những cái hạnh không chính của thân tân, đúng không? Ví dụ như cái miệng mình cứ, mình không trì giới sắc sanh, anh cứ đi anh rồi anh ăn thịt chúng sanh, anh ngon cái miệng anh nhưng mà chúng sanh khổ, phải làm tà hạnh không? Đúng không? Làm cho cái thân cái tâm này tạo nghiệp. Thành ra mình thấy nó mỗi cái pháp Đức Phật dạy nó có cái benefit, có meaning, chứ không phải mình học như vậy đâu. Còn tại sao Đức Phật phải dạy cho Bồ Tát phải tu nhẫn nhục? Anh nhẫn thì anh mới trừ được cái sân hận. Get mad. Cho nên mình thấy mình niệm Phật thời gian rồi mình học qua những cái này mình thấy gì? Câu niệm Phật bất khả tư nghị. Hồi xưa dù mình get mad easy, đúng không? Và bây giờ mình biết niệm Phật, mình chuyên niệm Phật á, không get mad. Hoặc là nó có khởi lên đi nữa, mình biết là mình đối trị nó phải A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật trước lúc mình mở miệng ra, thì mình thấy cái sân hận này nó đi liền. Thì trong đó gọi là nhẫn nhục trong đó rồi, đúng không? Nhẫn nhục, anh nhẫn, nhẫn cái khó, nhẫn cái sân mình gửi lên gì, đúng không nào? Hoặc hoàn cảnh xấu mình sân, mà mình niệm Phật mình nhẫn, đúng không? Thì cái nhẫn nhục này nó trì cái sân hận. Mà mình cứ đi sơ sơ qua từ mình học sâu vô. Mà mình thấy tinh tấn gì? Tinh tấn nó trị cái gì? Laziness. Bất mới gì Đức Phật dạy mình tinh tấn đúng không? Nhưng mà Ngài nói gì? Tinh tấn là thiện căn của Bồ Tát đó. Mình đi trên đường đạo mình hỏng tinh tấn á là thua. Dù mấy cái chiêu kia đúng không, mấy chi kia anh có giỏi đi nữa, mà tinh tấn anh lùi xuống anh thua. Từ vì nếu anh không tinh tấn thì không có đối trừ được cái giải đãi. Mà con người mình gì? Bản thân của nó là giải đãi. Mình tìm mình quan sát coi. Ai cũng muốn này ăn ngon đúng không, mặc đẹp, hưởng thụ, feel good. Không làm mà hưởng. Cái bản thân con người mình là như vậy. Đúng là muốn người ta khen. Đúng là muốn giàu sang phú quý, ngồi ngồi mát ăn mát vàng, đúng không? Muốn vợ đẹp con ngoan. Đó mình thấy đó. Tài danh sắc thực thùy, muốn ăn no ngủ kỹ. Đúng là cái bản thân của nó là như vậy. Thành ra Đức Phật á, chỉ ra những cái đó gì? Anh muốn làm thánh, anh mới xả hay là anh đi ngược lại. Anh muốn hỏng giải đãi thì anh phải vigorous. Have no choice. Cho mình thấy học Phật nó chạm từ ái nhiều lắm rồi nha. Mà nếu mình không có chịu mà nhận được cái chạm từ ái thành nó học Phật không được. Mình vô không được. Cho nên mình để ý coi. Những người giàu sang phú quý người ta dễ chạm từ ái. Không tin coi, mình trong túi mình có 10 ngàn, 20 ngàn, mình thấy mình nói cách khác à. Mà lỡ mình có 200 ngàn, mình nói cách khác à. Bởi vì đâu có trách mấy người giàu đúng không? Coi người ta không ra gì là vậy. Người ta đâu có nhận được đó. Mà nghèo trong đó là nhận. Bởi vì Phật nói gì? Học đạo, phú quý học đạo là khó đúng không? Tại anh đâu có nhận được đâu mà dễ. Ông thầy mới nói gì là nó đớp lại liền đúng không? Coi ông thầy đâu ra gì? Từ vì bản thân của anh không nhận được. Cho nên mình thấy Phật Pháp dễ vô mà không dễ đâu. Phải thiền căn phước đức nhân duyên. Chứ không phải giàu sáng phú quý. Giàu sáng phú quý nhưng mà anh không có đủ cái thiền căn vô. Cho nên mình thấy mấy người giàu đi chùa rồi vậy ha. Nhưng mà làm gì? Chỉ thắp nhang thôi, kính Phật, không có kính tăng. Why? Anh đâu có nhẫn nổi đâu đúng không? Anh nhìn người ta bằng nửa mắt. Trong thầy tu có gì đâu? Trên răng dưới giớ đúng không? Cũng không có răng nữa, nhiều ông không có răng, trên đầu cũng không có tóc nữa đúng không? Còn người ta quý đầu tóc, người ta chạy mãi mức hình ăn mặc lả lướt đúng không? Vợ đẹp con thơ, còn thầy tu gì? Mang áo nâu sầu, tiền của không có. Thật sự như vậy. Anh tu gì? Anh chỉ có cái thân cho chúng sanh, đâu có gì của thuộc sở hữu anh. Thành ra người ta giàu có bao nhiêu, người ta không có cái tâm nhẫn được nữa. Cắm cho ba cây nhang đó, đúng không nè? Ngày Tết cắm Phật ba cây nhang cầu phước báo thôi. Maybe rút mấy trăm bạc bỏ trong thùng phước sự xong, chờ thêm năm nữa rồi đi vậy. Đi 10 chùa thôi. Cho nên cô chú phải hiểu cái sự thật đời mạt này là nó như vậy. Chứ không phải hồi xưa mình thấy gì bà Visakha rồi ông cấp cô độc. Thời này không có đâu. Không dám cấp cô độc đâu. Nhưng nói thì mình thấy như thầy Thông Lai promote anh cái anh gì ở Fredman á, cấp cô độc thời đại á. Thực sự không có hoan hỷ là rút lui liền theo. Rầm rầm rộ rộ. Chùa mình cúng dường ba tượng Phật đó nha, tượng đồng đó. Rầm rầm rộ rộ đó. Thời này không có cấp có độc thời đại đâu. Không phải như người xưa người ta kính Phật, kính Pháp, kính Tăng. Thời này mình thấy gì? Giàu sang chỉ gì? Vì danh, vì vọng. Thì người ta làm, còn không thôi người ta không có làm. Mình hiểu tâm trạng vậy. Thành ra tại sao Phật nói gì? Giàu mà học đạo là khó. Khó à. Mình suy mình ra người thôi đúng không nè. có tiền khó nhận, coi mọi người như rác như rưởi. Thành anh nhẫn nhục là để anh giàu, anh không có nhẫn nhục đâu. Cho nên cái nào nó cũng có cái chiêu trong đó, đúng không nè. Cho nên tinh tấn gì, tinh tấn thì độ được cái giải đại, cái lười biếng của thân tâm. Thành ra mấy cái chiêu này mình đi, mình phải vun bồi cho nó, cũng như mình xới cây đó mà, đúng không? Thiếu là không được đâu. Chứ không phải là ưa ngủ là ngủ, ưa ăn là ăn. Mặc dù nó đói ăn thì ok, nhưng mà mình phải xới vời trong đó để mình hiểu cái đường đi của mình cho nó đàng hoàng. Mà mình biết cái nào là thiện căn và cái nào cân nặng nhẹ mình làm. Mà cái chiêu á, thiện căn mà của Bồ Tát là gì? Vẫn là tinh tấn, đúng không? Tinh tấn. Rồi gì mình nói gì? Sáu pháp mà bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, rồi có thiền định. Thiền định đúng không? Thiền định thì gì? Nó trị cái tâm tán loạn. Hả? Mình thấy người đời ai cũng nghĩ, không nghĩ việc này việc kia, đúng không? Cho nên trong kinh gì? Di giáo Phật nói đó, tâm của các ông gì? Như ngựa không cương, đúng không? Như khỉ gì? Nó gặp cây vậy. Cho nên có câu sau này nhà người ta đặt gì? Tâm vương ý mã là vậy. Tâm mình nó như con vượn, nó như là mấn kia. Mình thấy nó nhảy trên cây nó có yên không? No. Nó mu hết chỗ này, nó mu chỗ kia. Mà cái ý của mình nó như con người, nó đứng yên. Chưa được training mà. Thành là tâm vương ý mã, cho nên ta phải có cái thiền định trong đó thì nó mới trừ được tán loạn cái thân tâm. Rồi trí tuệ, đúng không? Trí tuệ thì giải thoát được cái ngu si. Phải có trí tuệ. Thành ra mình thấy gì? Duy tuệ thì nghiệp, là cái nghiệp của mình bây giờ là duy tuệ. Mình phải hiểu như vậy. Mình về cực lạc vẫn phải duy tuệ. Phật là gì? Là giác mà. Chứ anh tu càng ngày mà anh ngu là không có đúng đâu. Du lúc đâm thì ok, người khác cho du lúc đâm, nhưng mà chính bản thân mình gì? Ngoài như chậm hỏa, người ta nói gì nói, mà trong ứng xử nhận, mình phải biết việc gì cần làm, việc gì không cần làm. Anh từ đâu đến, anh chết anh đi về đâu, cái đó là quan trọng. Mình phải biết. Tâm mình phải nhanh với một câu A Di Đà Phật, còn không phiền não nó khởi, đúng không nào? Có trí tuệ, đúng không? Mình tu có trí tuệ, chứ không phải tu rồi chậm gì không biết, đúng không? Thực sự không phải như vậy. Mình biết nhưng mà gì? Ok, lơ cho nó qua, sống qua ngày tháng được rồi. Không có gì tự nhiên, đúng không? Mình hiểu nhân quả rồi. Nhất ẩm nhất trá mặc phi thường định, thì có gì đâu nữa complain. Thì mình biết như vậy thôi, đúng không? Nhưng mà mình vẫn phải biết. Thành mình vẫn về duy tề thiện nghiệp, cái trí tuệ vẻ là quan trọng, thì nó mới phá si mê, đúng không? Chứ mình tu mà nó cái gì không biết, thành ra là mình mê à? Đâu có đúng đâu. Thành ra cái này mới giúp cho Bồ Tát mới đi đến cái thực tướng vô tướng, đúng không? Thành ra không phải dễ đâu. Thành ra mình thấy Bồ Tát, nếu mà ai đi hành Bồ Tát, mình thấy ở đời này cũng nhiều Bồ Tát, đúng không nè. Rồi cái này mình từ từ mình có next session mình mới học sâu vô những cái bố thí trì giới như thế nào. Nên mình có thì giờ mình đào sâu hơn một bậc nữa để mình hiểu. Cho nên lần sau mình nói Bồ Tát mình không biết người ta tu gì, đâu phải dễ lên cái đẳng giác, cái danh vị Bồ Tát đâu, để mình biết. Để mình biết gì? Không phải tự nhiên mình cho mình là Bồ Tát đâu. Anh dùng danh từ sai, anh cũng phải là con người học Phật đàng hoàng đâu, đúng không? Cái danh từ của mình là biết cái mình có tu dưỡng hay không. Nếu mà gặp ai cái Bồ Tát hoặc là mình tu làm Bồ Tát, đúng không? Cái hạnh mình chỉ làm việc thiền, mình cho mày hạnh Bồ Tát, so different. Mình phải hiểu cái danh từ, đúng không? Cái ngôn ngữ là một trong những cái khoa mình vẫn phải biết thôi. Thì hôm nay mình học đến đó thôi ha. A Di Đà Phật.